Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, xảo ngộ. Hứa Vi dùng tay vịn crystal quầy hàng, nhìn lấy trong quầy đồ vật, hệ thống không gian đồ vật, Hứa Vi đều muốn, chỉ là nhiệm vụ điểm quá ít. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi nhiệm vụ điểm quá ít, ta đề nghị ngươi mua trước một bản cao cấp tu công pháp. Sau đó, dùng nhiệm vụ điểm tu luyện đến trúc cơ kỳ. Cứ như vậy, ngươi thì có sức tự vệ. Cao cấp tu tiên công pháp. Hứa Vi thì thào nói, ta cũng muốn mua a. Đáng tiếc, muốn 800 nhiệm vụ điểm đâu. Rất đắt, Tiểu Lan chỉ một bản công pháp. Nói, tỷ tỷ, ngươi có hay không cực kiếm chỉ? Cái này vô cực kiếm chỉ vô cùng lợi hại. Dù cho ngươi thành tiên, vẫn đối ngươi hữu dụng. Nói cách khác, ngươi có công kích thủ đoạn, lại không có thủ đoạn phòng ngự. Ta đề nghị ngươi mua xuống bản này Thủy Nguyên Công. Đây là đỉnh cấp phòng ngự thần thông, cũng là cao cấp luyện thể công pháp. Thủy Nguyên Công. Hứa Vi nhìn một chút Thủy Nguyên Công giới thiệu, nói, trời ạ, lại muốn 600 nhiệm vụ điểm, mà lại chỉ có thể mua tầng thứ nhất công pháp, tầng thứ hai muốn 6.000, tầng thứ ba 60.000, tầng thứ 9 lại muốn 10 tỷ, so thành tiên còn muốn quý. Phía trước nói qua, nếu như Hứa Vi có tu tiên công pháp, hệ thống có thể trực tiếp để cho nàng thành tiên, cần 1 tỷ nhiệm vụ điểm. Lúc này, Hứa Vi có chút quáng mắt, bất quá, nàng biết, Tiểu Lan giới thiệu đồ, vật, khẳng định đối nàng phi thường hữu dụng. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, nếu như ngươi luyện thành Thủy Nguyên Công tầng thứ nhất, liền có thể đao thương bất nhập, liền viên đạn cũng không sợ. Cứ như vậy, ngươi thì có năng lực tự vệ. Ngô, Hứa Vi ứng nói, Tiểu Lan, ta biết, nhưng là, thứ này quá đắt. Hứa Vi tại hệ thống không gian ngốc một hồi, không có dùng nhiệm vụ điểm. Đương nhiên, chủ yếu là nhiệm vụ điểm quá ít. Một bên khác, Tô Tĩnh Văn dùng thanh thần phù chữa tốt mẫu thân bệnh về sau, vẫn tại trong nhà tĩnh tu. Trong lúc đó, Uông Bằng người nhà cho Tô Tĩnh Văn gọi qua điện thoại, hỏi thăm Uông Bằng tình huống. Tô Tĩnh Văn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, chưa thấy qua. Đối với Dương An sự việc, cùng tu tiên sự việc, Tô Tĩnh Văn không nói tới một chữ. Nhưng mà, Tô Tĩnh Văn không biết, cái này oan uổng lại làm cho Diệp Mặc Vai, người nhà họ Uông hoài nghi. Uông Bằng bị cái kia bán cao da chó người giết. Dương An đi tải trên đường cái, thầm nghĩ, Diệp Mặc, thật không có ý tứ a, để ngươi mang tiếng oan. Bất quá, ngươi cừu nhân tương đối nhiều, bởi vì cái gọi là nợ nhiều không lo. Ngày thứ hai, Trác Chiếu Tình lại chuyển cho Diệp Mặc 15 vạn, tổng cộng 200.000. Diệp Mặc đem tiền toàn bộ lấy ra về sau, ném vào tiểu thế giới, đợi hắn về đến tiểu viện về sau, lại cầm 100.000 cho Hứa Vi. Hứa Vi nhìn trên bàn tiền, trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, thầm nghĩ, tốt nghiệp về sau, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Hứa Vi dừng một cái, đem tiền thu lại, nghĩ thầm, ta vừa vặn thiếu tiền, thì không khách khí, về sau, lại cho hắn một điểm chỗ tốt đi. Lúc này, Hứa Vi rất muốn mua một bộ y điển, nhưng là, nàng biết mình thiên phú, dù cho mua xuống y điển, trong thời gian ngắn cũng học không được. Trừ phi, tốn hao 50 nhiệm vụ điểm, để hệ thống quán đỉnh. Trong nháy mắt, lại qua 2 ngày, Tô Tĩnh Văn rốt cục đột phá đến luyện khí 1 tầng. Nàng cảm giác mình khí lực lớn rất nhiều, cái này khiến nàng mừng rỡ không thôi. Nhưng là, cho nàng tiếp tục sửa luyện lúc, lại cảm giác mình dậm chân tại chỗ. Cuối cùng, Tô Tĩnh Văn minh trắng, nguyên lai, trên địa cầu thật không thích hợp tu luyện a, làm thế nào mới tốt đâu. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến Diệp Mặc. Đúng, cái kia thần bí đại sư cũng sẽ tu tiên, mà lại thần tiên trả lại cho hắn một dạng bảo vật. Ta đi hỏi một chút hắn, nhìn nhìn hắn làm sao tu luyện. Nhưng mà Diệp Mặc cùng Tô Tĩnh Văn lúc gặp mặt che kín mặt, Tô Tĩnh Văn không biết Diệp Mặc hình dạng thế nào. Tô Tĩnh Văn nghĩ một lát, thầm nghĩ, người kia cũng thật sự là, thế mà là nói mình không có điện thoại di động, ai mà tin a, bây giờ cũng là một cái bình thường dân công, cũng có điện thoại di động, duyên phận thật rất kỳ diệu, duyên phận có thể đem hai cái không liên hệ người liên hệ với nhau. Tô Tĩnh Văn đạt đến luyện khí một tầng về sau, cảm giác tĩnh tu không cách nào tấn cấp, thì một mình đi ra đi đi. Nàng vô ý thức đi đến cùng Diệp Mặc, Dương An gặp đầu kia đường phố. Đột nhiên, Tô Tĩnh Văn cảm giác được một tia sóng linh khí. Nàng lập tức quay đầu, theo sóng linh khí phương hướng nhìn sang, nhìn thấy một người trẻ tuổi, rất quen thuộc bóng lưng a. Tô Tĩnh Văn nói thầm một câu, ánh mắt sáng lên, hai bước đi đến Diệp Mặc bên người, nói, đại sư, là ngươi, ta không phải đại sư. Diệp Mặc nói, ngươi nhận lầm người. Hắn nói một câu, nghĩ thầm, nàng muốn hỏi tiểu thế giới sự việc. Tô Tĩnh Văn nói, đại sư, ta sẽ không nhận lầm. Đúng, lần nữa cảm ơn ngươi, mẫu thân của ta bệnh đã chữa tốt. Diệp Mặc nghe vậy, cảm giác được một tia sóng linh khí, kinh ngạc nói, ngươi bắt đầu tu tiên. Đối với Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn có một loại nói không nên lời tín nhiệm cảm giác. Mà lại, Tô Tĩnh Văn vô cùng cảm kích Diệp Mặc. Mẫu thân của nàng cũng nói, nếu như lần nữa gặp được Diệp Mặc, đem hắn mang về đến trong nhà ngồi một chút. Ở trước mặt cảm tạ Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, ngươi sau khi đi, thần tiên truyền ta một phần tu tiên công pháp. Diệp Mặc nghe vậy, thầm nghĩ, cô bé này vận khí thật tốt, vị kia thần tiên xuất thủ bất phàm, trực tiếp đưa ta một cái tiểu thế giới, xem ra, truyền cho nàng công pháp cũng vô cùng châu bò đi. Diệp Mặc biết Tô Tĩnh Văn khai bắt đầu tu tiên về sau, biết mình không thể gạt được nàng, nói, tu tiên sự việc, không muốn tùy ý nói với ngoại nhân. A, Tô Tĩnh Văn lên tiếng kinh hô. Sau đó, nói, ta tin tưởng ngươi, ha ha, Diệp Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, bị một cái mỹ nữ tín nhiệm cảm giác, phi thường tốt, hắn tiếp lấy nói, cảm ơn ngươi, Tô Tĩnh Văn khán đáo Diệp Mặc nụ cười, nói, ngươi cười lên, rất đẹp, Diệp Mặc nói, đúng, ngươi tìm ta có việc sao? Tô Tĩnh Văn nhìn xem chung quanh, nói, đúng. Còn không biết tên ngươi. Diệp Mặc. Diệp Mặc nói, Tô Tĩnh Văn hòa Lý Mộ Mai nhận biết. Lý Mộ Mai lại là Thà Khinh Tuyết hảo hữu. Bởi vậy, Tô Tĩnh Văn biết Diệp Mặc sự việc. Nàng nghe được Diệp Mặc tên về sau, giật mình che miệng, vô ý thức nhìn xem Diệp Mặc thân thể. Sau đó, sắc mặt đỏ lên nói, không có ý tứ, không có ý tứ. Diệp Mặc biết Tô Tĩnh Văn vì cái gì nhìn hắn chằm chằm. Hắn cũng không thèm để ý. Nhàn nhạt nói, không có gì. Tô Tĩnh Văn nghĩ, hắn có thể luyện chế thần kỳ như vậy phù. Mà lại là tu tiên giả. Tại sao có thể có cái kia bệnh? Khẳng định là trong đại gia tộc đấu. Tô Tĩnh Văn nói, ta gọi Tô Tĩnh Văn. Nàng nói ra bản thân tên về sau, nhỏ giọng nói, Diệp Mặc, ta tìm ngươi, có hai chuyện, thứ nhất là muốn ở trước mặt cảm tạ ngươi, mời ngươi đi nhà ta ngồi một chút. Thứ hai, cũng là muốn hỏi một chút ngươi tu hành phía trên vấn đề. Diệp Mặc hiểu rõ, hắn biết, trên địa cầu linh khí mỏng manh, không thích hợp tu hành, dù cho có thượng thừa công pháp, nếu như không có tu luyện tư nguyên, cũng rất khó trúc cơ. Lập tức, Diệp Mặc nói, Tô Tĩnh Văn, trên tu hành vấn đề, ta cũng không giải quyết được. Trên địa cầu linh khí mỏng manh, tu luyện tư nguyên vô cùng ít ỏi. Tô Tĩnh Văn nói, cho tới bây giờ, ta chỉ gặp qua ngươi một cái tu tiên giả. Nếu không, chúng ta lẫn nhau để điện thoại. Diệp Mặc cứng ngắc nói, ta thật không có điện thoại di động. Lần này, Tô Tĩnh Văn tướng tin Diệp Mặc lời nói. Nói, đi, phía trước có một nhà điện thoại di động cửa hàng. Chúng ta đi mua điện thoại di động. Diệp Mặc ngẫm lại, nói, được. Một lát sau, Diệp Mặc cùng Tô Tĩnh Văn đến tới điện thoại di động cửa hàng. Trùng hợp là, Hứa Vi cũng đang chọn điện thoại di động. Hứa Vi đạt được Diệp Mặc đưa tiền về sau, đem đại bộ phận tiền gửi cho phụ mẫu, chính mình lưu lại một phần nhỏ. Có tiền về sau, Hứa Vi liền nghĩ đổi một đài tốt đi một chút điện thoại di động. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc về sau, bắt chuyện một chút, lại nhìn về phía Tô Tĩnh Văn, nghĩ thầm, cái này Trạch Nam lại có xinh đẹp như vậy bạn gái. Đúng lúc này, Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm, tỷ tỷ, nữ hài kia là một cái tu tiên giả. A, Hứa Vi kinh ngạc nhìn lấy Tô Tĩnh Văn, lập tức lại thoải mái, Diệp Mặc là tu tiên giả, tìm bạn gái đương nhiên muốn tìm tu tiên giả. Ngay sau đó, Hứa Vi lại nghĩ, không nghĩ tới trong đô thị tu tiên giả nhiều như vậy. Tô Tĩnh Văn cảm giác Hứa Vi trên người có một cỗ vô cùng yếu năng lượng ba động. Loại này năng lượng cùng linh khí khác biệt. Nàng nhìn một chút Hứa Vi, đột nhiên nghĩ đến cổ võ giả. Lúc này tiến đến Hứa Vi bên tai, nói, ngươi là cổ võ giả sao? Hứa Vi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Diệp Mặc cùng Hứa Vi mua xong điện thoại di động về sau, cùng Tô Tĩnh Văn đi lấy điện thoại ra cửa hàng. Tô Tĩnh Văn nói, Hứa Vi, ta có thể đi nhà ngươi ngồi một chút sao? Tô Tĩnh Văn vừa mới bắt đầu tu tiên, rất nhiều nơi không hiểu. Đột nhiên gặp được hai cái người tu hành, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Đồng dạng, Hứa Vi cũng muốn làm quen Tô Tĩnh Văn. Nàng nghĩ, đều là tu tiên giả, cái kia chính là người trong đồng đạo. Về sau, có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, trò chuyện một số trên tu hành vấn đề. Sau đó, Hứa Vi nói, tốt. Tô Tĩnh Văn đem Diệp Mặc cùng Hứa Vi đưa đến bãi đỗ xe sau, nói, lên xe đi. Hứa Vi nhìn thấy xinh đẹp xe nhỏ, hâm mộ nói, Yên Tĩnh Văn, xe của ngươi thật xinh đẹp. Tô Tĩnh Văn nói, ngươi nếu là thích như vậy, ta có thể đưa ngươi một cỗ. Hứa Vi liên tục khoát tay, nói, không được, không được, quá quý giá. Tô Tĩnh Văn nói, không có gì, chúng ta đều là người tu hành, lẫn nhau động viên, mà lại, ta còn có rất nhiều không hiểu đồ, vật, muốn hỏi một chút ngươi đây. Hứa Vi nói, ta cũng là vừa mới bắt đầu tu hành, cũng có rất nhiều không hiểu. Một lát về sau, Tô Tĩnh Văn đem xe chạy đến Hứa Vi ở lại tiểu viện. Tô Tĩnh Văn sau khi xuống xe, đánh đo một cái tiểu viện, nói, đại ẩn ẩn tại thành thị, nguyên lai, thế ngoại cao nhân đều ưa thích ẩn cư tại đông đúc thành thị a. Nào có a, Hứa Vi lúng túng nói, nguyên bản, nàng chỉ là một cái vô cùng người bình thường, đạt được hệ thống, lúc này mới thay đổi nàng vận mệnh. Tô Tĩnh Văn cảm giác Hứa Vi vô cùng giản dị, là một cái vô cùng hảo nữ hài tử, mỉm cười theo Hứa Vi đi vào tiểu viện. Tô Tĩnh Văn rảo bước tiến lên tiểu viện về sau, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt sóng linh khí. Liếc mắt liền thấy Ngân Tâm Thảo, có chút hiếu kỳ nói, Hứa Vi, đây là vật gì? Trên người nó giống như có linh khí. Hứa Vi nói, cái này gọi Ngân Tâm Thảo, có thể luyện chế thành đan dược, phụ trợ tu hành, đương nhiên những vật này đều là Tiểu Lan nói cho nàng. Tô Tĩnh Văn minh trắng, cái này Ngân Tâm Thảo là đồ tốt, lập tức lại có chút đáng tiếc nói, Hứa Vi, nơi này chỉ có một gốc, quá ít. Hứa Vi nói, không có việc gì, chờ Ngân Tâm Thảo kết hạt, ta tìm chỗ tốt, đại lượng trồng trọt. Nàng nói một câu, lại nghĩ, thực, ta không cần đại lượng trồng trọt Ngân Tâm Thảo, chỉ cần loại 10 khỏa liền tốt, ta cùng các nàng khác biệt, chỉ cần có nhiệm vụ điểm, liền có thể thăng cấp. Nghĩ đến nhiệm vụ điểm, Hứa Vi lại cúi đầu xuống. Nàng đã vài ngày không có nhận đến nhận chức vụ. Đúng lúc này, Hứa Vi trong đầu vang lên một thanh âm. Tỷ tỷ, đến nhiệm vụ, trợ giúp Tô Tĩnh Văn tấn cấp. Giúp Tô Tĩnh Văn tấn cấp một tầng, có thể đạt được 100 nhiệm vụ điểm. Giúp Tô Tĩnh Văn trúc cơ thành công, khen thưởng 1.000 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi nghe vậy, lập tức hỏi Tô Tĩnh Văn. Yên Tĩnh Văn, ngươi đạt tới luyện khí mấy tầng? Tô Tĩnh Văn hơi nghi hoặc một chút, về nói, luyện khí một tầng, làm sao? Nàng cảm giác Hứa Vi là lạ. Hứa Vi mừng rỡ nói, luyện khí một tầng tốt. Nàng nói thầm một câu, nghĩ thầm, thăng một tầng, cũng là 100, lên tới tầng thứ 9, cũng là 900, chúc cơ thành công, lại cho 1.000. Đây chính là 2.000 điểm. Quá tốt. Lập tức, Hứa Vi nói, Yên Tĩnh Văn, ngươi phải cố gắng lên nha. Tô Tĩnh Văn nói, ta cũng muốn a, nhưng là, trên địa cầu linh khí mỏng manh, muốn tấn cấp, rất khó khăn. Hứa Vi nói, bao tải trên người của ta, ta sẽ đại lượng trồng trọt Ngân Tâm Thảo, để ngươi sớm ngày thành tiên. Nàng nói một câu, lại nghĩ, Tô Tĩnh Văn, về sau, liền dựa vào ngươi, ngươi thành tiên, ta cũng có thể thành tiên. Ngay sau đó, Hứa Vi lại nghĩ tới Ngân Tâm Thảo nhiệm vụ thứ 3. Đem Ngân Tâm Thảo luyện chế thành tiểu bồi nguyên đan, thu hoạch được 1.000 nhiệm vụ điểm. Tô Tĩnh Văn tâm bên trong nghi hoặc càng nhiều. Đây cũng quá nhiệt tình a. Diệp Mặc lắc đầu, nghĩ thầm, nữ hài tử hữu nghị. Thật sự là nhìn không hiểu, điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.